Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 515, gocchuyenaudio.com. Chương 515, cuối cùng cũng không cần phải nhổ đến chọc đầu rồi. Chiều nay, tôi đã gói một phần mì từ quán mì của nhà họ Tông He xong, tâm trạng của bà chủ thay đổi. Tại sao vậy? Triển Doanh Việt nhìn Y Nhàn, thẳng thừng nói. Cô vợ họ Tô đó nấu mì cũng rất giỏi. Y Nhàn bị sốc không biết phải nói gì. Cô không ngờ lại là vì nguyên nhân này. Tần Mộ Dương đột nhiên nghiêm túc nhìn Y Nhàn nói từng chữ. Y Nhàn cúi đầu nhìn những sợi chỉ vàng trong hộp. Những sợi chỉ này từng là loại được hoàng gia sử dụng. Tần Mộ Dương đứng dậy, đi tới chỗ Y Nhàn, cầm lấy chiếc hộp trong tay. Tên của nó rất đơn giản, nó tên là Kim Miên, nhưng... Câu nói đến đây bỗng hơi dừng lại, Y Nhàn hít một hơi, nhìn Tần Mộ Dương đang ở gần mình. Việc chế tác thủ công của nó không hề đơn giản, bao gồm cả tơ tằm băng trong nguyên liệu, có thể gặp nhưng không thể cầu được. Chỉ có một chút ít như vậy nhưng khiến những thợ thủ công thời Đường mất một năm công sức. Môi Y Nhàn khẽ mở, cô nhìn hai chiếc kén tằm kim miên nặng còn không nổi vài lạng. Công nghệ hiện đại không thể tái tạo sao? Không thể, Tần Mộ Dương nhìn Y Nhàn và nghiêm túc phủ nhận vấn đề của cô. Vậy nên, mọi chuyện tùy thuộc vào cô. Tần Mộ Dương vừa nói vừa nhìn Y Nhàn. Y Nhàn nhìn chiếc hộp vừa được đặt trở về trong lòng bàn tay, nhắm mắt hít thở sâu, sau đó mở mắt ra kiên quyết gật đầu với Tần Mộ Dương. Tôi có thể làm điều đó. Được, Tần Mộ Dương khóe miệng hơi nhếch lên, ghé sát vào tai Y Nhàn. Nhà thiết kế Y Nhàn, hơi thở nóng bỏng của anh phả qua tai và cổ Y Nhàn, khiến cô hơi run lên. Đưa tay che lấy vùng da quanh cổ, Y Nhàn lùi lại một bước. Cảm ơn sự khích lệ của ông chủ, tôi nhất định sẽ làm được. Y Nhàn cầm chiếc hộp cung kính cúi đầu chào Tần Mộ Dương, xoay người rời đi trước mắt anh. Tần Mộ Dương nhìn Y Nhàn đang rời khỏi phòng làm việc nhếch lên khóe môi, sau đó trở lại bàn làm việc. Vừa ngồi xuống, anh bấm máy liên lạc trên bàn làm việc. Ông chủ, giọng nói của Lâm Duệ Thắng từ bên kia đầu dây truyền đến. Tần Mộ Dương trả lời, chuẩn bị một văn phòng riêng được bố trí tạm thời cho Y Nhàn. Cô ấy cần sự tĩnh lặng tuyệt đối. Lâm Duệ Thắng kinh ngạc lập tức nhớ tới mục đích của chuyến công tác này, lập tức trả lời rõ ràng. Vâng thưa ông chủ, tôi nhất định sẽ sắp xếp cho hợp lý. Được, cúp điện thoại nội bộ xong, Lâm Duệ Thắng liền đi thu xếp. Là người trong bộ phận thiết kế cộng thêm trợ lý riêng của Tần Mộ Dương, Lâm Duệ Thắng biết rõ sức nặng của nhiệm vụ trên vai Y Nhàn, và tốc độ sắp xếp cũng là đòn bẩy. Chỉ trong 15 phút nữa, văn phòng đã sẵn sàng. Y Nhàn, chúc mừng em đã thăng chức. Lâm Duệ Thắng mỉm cười tán thưởng. Y Nhàn nghe lời Lâm Duệ Thắng nói, nhanh chóng sửa lại. Anh Duệ Thắng, vừa rồi anh đã nói, đây là phòng làm việc tạm thời. Em cứ dùng tạm, khi xong việc sẽ chuyển về. He he, nhưng em là người duy nhất có thể có một văn phòng độc lập trước khi làm các thủ tục nhận chức chính thức được hoàn thành. Lâm Duệ Thắng hai tay chống lấy mặt bàn, cười nhìn Y Nhàn, nói. Anh nói không đúng sao? Y Nhàn không thể bác bỏ vì những gì anh ta nói đều là sự thật. Được rồi, Lâm Duệ Thắng vỗ tay. Muộn rồi, anh không làm phiền em nữa đâu. Cố gắng chăm chỉ đi. Theo ông chủ đi sông pha giang hồ, nhất định sẽ có tương lai tươi sáng. Nói xong, Lâm Duệ Thắng cũng vỗ vai Y Nhàn, gocchuyenaudio.com. Nhưng Y Nhàn biết rằng những lời của Lâm Duệ Thắng chắc chắn không phải là chỉ đang nói chuyện viển vông. Bởi ông chủ của cô là ai cỡ chứ? Là Tần Mộ Dương. Tần Mộ Dương là ai? Là C, một chuẩn mực trong thế giới thiết kế. Chỉ cần anh ta phải đứng thứ ba, thì thứ nhất và thứ hai nhất định trống rỗng chờ C. Cảm ơn anh Duệ Thắng đã động viên, em sẽ cố gắng. Y Nhàn cười nhìn Lâm Duệ Thắng đi ra ngoài. Sau khi Lâm Duệ Thắng rời đi, Y Nhàn ngồi xuống, mở lại hộp xem xét một lúc rồi mới cẩn thận lấy ra kim miên. Thật mềm, thật thoải mái, Y Nhàn cảm thấy lòng bàn tay mình chạm vào một thứ mềm mại thì không khỏi ngạc nhiên. Kim miên được làm bằng sợi vàng và tơ tằm trời, hai thứ khác nhau về độ bền và độ mềm dẻo. Cô cứ nghĩ kim miên sẽ có kết cấu cứng như sợi tóc nhưng không ngờ lại mềm như vậy. Như thể cô chỉ cần mạnh hơn một chút là kim miên sẽ tan ra. Cũng vì vậy mà thảm nào nó lại đắt như vậy. Y Nhàn lại cho kim miên vào hộp và đậy nắp lại, sau đó nhổ một vài sợi tóc và tết lại. Vừa nhổ tóc cô vừa vẫn lẩm bẩm nói. Rốt cuộc là có thể thể không còn bị hói nữa rồi. Những ngón tay như có kỷ niệm vừa đan nhanh vừa nhổ tóc một lúc sau mới hoàn thành một nút đen còn thơm mùi dầu gội, nhỏ nhắn và xinh xắn. Sau khi nhìn vào chiếc hộp một lần nữa, Y Nhàn vẫn không có dự định gì. Cô đứng dậy, cất chiếc hộp vào ngăn kéo và khóa lại, đứng dậy đi ra khỏi văn phòng. Cô muốn đi uống ngụm nước cho đỡ sốc, ngay khi Y Nhàn rời khỏi văn phòng, ai đó đã đẩy cửa văn phòng và bước vào. Này, tôi nhớ rằng đồ dường như đã rơi trong ngăn kéo. Người đàn ông lẩm bẩm kéo ngăn kéo. Bị khóa rồi, người kia cau mày, sau một lúc sững sờ liền nhanh chóng lục tìm chìa khóa dự phòng từ một chiếc tủ khác trong văn phòng. Ngay khi ngăn kéo mở ra, cô nhìn thấy một chiếc hộp cổ bằng gỗ đàn hương. Chiếc hộp này, người đàn ông nheo mắt và mở hộp, hừ, tốt hơn nhiều. Y Nhàn uống một cốc nước đầy trước khi trở về từ phòng trà nước. Khi cô vừa mới đặt tay lên nắm cửa văn phòng, có người gọi cô. Y Nhàn, chị Chi Mai. Y Nhàn nhìn nhà nữ thiết kế đang đứng trước mặt và chào hỏi. Chị còn gì quên ở trong văn phòng không? Chi Mai gật đầu, đáp. Khi tôi rời khỏi văn phòng để lại cô vừa rồi, có một bản thảo thiết kế rơi trong ngăn kéo mà tôi quên không mang theo nó. Tôi không thể vào lấy mà không được phép khi cô không có ở đây. Xin cô đấy, Y Nhàn gật đầu, không sao, vào văn phòng, Y Nhàn lấy chìa khóa trong túi ra, mở ngăn kéo tìm bản thảo thiết kế và đưa cho Chi Mai. Cảm ơn bạn, Chi Mai cảm ơn một tiếng rồi xoay người rời đi. Y Nhàn trở lại bàn và ngồi xuống, lại lấy hộp ra, xoa hoa văn trên hộp gỗ, hít một hơi thật sâu rồi lại mở ra. Dù sao thì bản thân vẫn phải thử, Y Nhàn không muốn đem một kim miên quý giá như vậy về nhà, lỡ có làm hỏng thì dù có bán cả cô cũng không đền nổi mất. Nhưng khi chiếc hộp được mở ra và kim miên bên trong đã không cánh mà bay. Đồng tử của Y Nhàn ngay lập tức mở to lên nhiều lần, và nhanh chóng mở lại hộp và xem xét. Ngăn kéo, mặt bàn, đáy bàn, đều đã tìm kiếm tất cả. Kim miên mất rồi, nhận được kết quả này, toàn bộ khuôn mặt của Y Nhàn tái mét. Y Nhàn chủ động đi tìm Lâm Duệ Thắng, cắn chặt môi kêu lên. Anh Duệ Thắng, Lâm Duệ Thắng nhìn thấy Y Nhàn thì mỉm cười. Y Nhàn, không phải em đang phải an phận thủ thường trong văn phòng làm việc sao? Sao em lại tìm đến chỗ anh? Có phải là, nhớ anh không? Gocchuyenaudio.com Nói xong, lông mày của Lâm Duệ Thắng nhướng lên một cách thú vị. Y Nhàn nước mắt lặng lẽ trào ra hốc mắt bật khóc. Anh Duệ Thắng, Kim Miên mất rồi. Em nói cái gì? Sau khi nghe tin, Lâm Duệ Thắng ngờ vực nhìn Y Nhàn. Làm sao có thể đánh mất được? Không phải anh đã làm văn phòng riêng chỉ để em dùng sao? Em có biết Kim Miên quý giá như thế nào không? Y Nhàn cúi đầu, nghiến răng, nước mắt từng giọt một tuôn ra như mưa. Lâm Duệ Thắng thấy vậy, dậm chân đến phòng thiết kế ra lệnh cho mọi người rời đi, sau đó báo cáo với Tần Mộ Dương. Đừng hoảng sợ, Lâm Duệ Thắng trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không quên xoa dịu Y Nhàn. Thứ bị thất lạc ở bộ phận thiết kế, sau khi tìm toàn bộ phận thiết kế là có thể tìm được. Không phải việc gì khó, Y Nhàn lắng nghe, nhưng không trả lời. Đều bà, biết Kim Miên đắt thế, bà cất Kim Miên vào ngăn tủ. Y Nhàn chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như lúc này. Sự áy náy từ nội tâm không ngừng dâng lên khiến cô không kìm được mà bật khóc. Sau khi nhận được tin tức, Tần Mộ Dương đã sớm đi thang máy xuống. Nhìn thấy Y Nhàn đứng ở nơi đó, Tần Mộ Dương ánh mắt nhàn nhạt không có bất kỳ tình cảm nào. Ông chủ tôi, nói sau khi bạn tìm thấy Kim Miên, Tần Mộ Dương nhàn nhạt cắt ngang lời giải thích của Y Nhàn, đi về phía Lâm Duệ Thắng. Y Nhàn làm mất đồ thì dựa vào cái gì mà lại ra lệnh phong tỏa không cho chúng tôi ra ngoài. Anh nghĩ chúng tôi là kẻ trộm à? Tôi nghĩ Y Nhàn có khi lại là kẻ vừa ăn cắp vừa la làng cũng nên, chỉ là không biết khi nào thôi. Ông chủ, cuộc thảo luận còn chưa kết thúc, ánh mắt thâm thúy và lãnh đạm của Tần Mộ Dương rơi vào trên người hai người vừa bàn tán. Công ty không cần những nhân viên như các nói xấu sau lưng người khác. Anh ta nhìn hai người kia với giọng điệu lạnh lùng. Ông chủ, sau khi nghe Tần Mộ Dương phân xử, hai người đều trợn mắt há hốc mồm, vội vàng chạy tới, sốt sắng muốn cầu xin thêm một cơ hội. Y Nhàn đứng bên cạnh nghe tiếng hai người, mím môi định nói một tiếng, nhưng cô lại không đủ tư cách. Tần Mộ Dương dương mắt nhìn lướt qua mọi người xung quanh đầy lạnh lùng. Công ty Thanh Ninh không cần nhân viên mất đoàn kết, hiểu không? Hiểu, những người có trong bộ phận thiết kế đều đồng thanh. Trong góc đám đông, Chi Mai cầm trên tay ly cà phê tay khẽ run. Ông chủ, Chi Mai đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của Tần Mộ Dương, trong lòng cưỡng ép chống lại lương tâm cắn rứt. Vừa rồi tôi đến cửa phòng làm việc của Y Nhàn, cứ như nhìn thấy cô ấy bỏ vào túi sách gì đó. Sau khi nói điều này, Chi Mai dừng lại một lúc và tiếp tục. Tôi vẫn nhớ Y Nhàn đã đến phòng trà nước, ý của cô là cô ấy ăn trộm Kim Miên. Tần Mộ Dương liếc mắt nhìn Chi Mai, đồng tử đen như mực và sâu thăm thẳng của anh dường như đã ép cô ta hiện nguyên hình. Trong lòng cô ta không ngừng gào thét nhưng Chi Mai vẫn dũng cảm gật đầu. Đúng vậy, cô ấy là người duy nhất có thể trực tiếp chạm vào Kim Miên. Chi Mai chỉ vào Y Nhàn, miễn cưỡng kiềm chế lại nỗi sợ hãi trong lòng. Y Nhàn nhanh chóng biện hộ, không phải tôi, sao cô có thể ăn trộm Kim Miên cơ chứ? Cô đúng là từng ước rằng có thể tết một nút kết bình an được làm bằng kim miên để tặng bà thẩm để khiến bà ấy ngạc nhiên, và nhân tiện thỏa mãn chút tâm tư nhỏ nhoi của nhà thiết kế thực tập như cô. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc ăn trộm nó. Là cô hay không? Để người kiểm tra là biết. Chi Mai nhìn Y Nhàn và nói một cách mạnh mẽ. Cocchuyenaudio.com Tôi không ăn cắp nó, tại sao tôi phải bị kiểm tra? Y Nhàn mặt mũi đỏ bừng. Cô rất ghét bị vu oan. Không chỉ ghét bị vu oan, mà còn ghét bị kiểm tra với sự nghi ngờ như vậy. Ông chủ, Chi Mai nhìn Tần Mộ Dương, rất lo lắng. Kim Miên chắc chắn đã bị Y Nhàn vừa ăn cắp vừa la làng mà trộm mất. Tần Mộ Dương nhìn Y Nhàn, nắm lấy cổ tay của cô kéo vào văn phòng. Những người khác muốn theo dõi để xem thì Lâm Duệ Thắng đã tiến lên, ngăn chặn tất cả mưu đồ thăm dò. Kim Miên nằm trong túi của cô. Trong phòng làm việc, giọng nói của Tần Mộ Dương vang lên bên tai Y Nhàn. Y Nhàn nhìn Tần Mộ Dương, suýt chút nữa đã bật khóc. Không phải là tôi không có trộm, tôi không nói cô ăn trộm. Tần Mộ Dương nhìn thẳng Y Nhàn, ánh mắt kiên định. Cô không phải loại người như vậy, nhưng anh vừa mới nói. Y Nhàn mở miệng nói rồi cúi đầu xuống và nhanh chóng tìm kiếm túi của mình. Vừa cho tay vào túi cô đã bắt gặp một cảm giác vô cùng quen thuộc. Vừa vật kia ra thì thấy Kim Miên đang ở trên tay mình. Đây là, Y Nhàn nhìn Kim Miên ngây người và lẩm bẩm. Chuyện gì vậy? Tần Mộ Dương vỗ vỗ Y Nhàn vai, một tia sắc bén ánh lên trong đôi mắt đen. Có người cố tình làm vậy. Y Nhàn nhìn xuống và nắm chặt Kim Miên trên tay. Tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích hợp lý về vấn đề này. Cô tiếp tục làm việc. Tần Mộ Dương nhìn Y Nhàn đang gãi gãi sống mũi, nói. Lần sau, đừng có ngốc. Y Nhàn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Tần Mộ Dương. Còn Tần Mộ Dương đã xoay người mở cửa văn phòng. Cô cũng không biết anh sẽ giải thích nó như thế nào. Nhưng khi cô ấy ra khỏi văn phòng, mọi người trong bộ phận thiết kế đều không hề nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, và không còn ai bàn tán gì nữa về việc Kim Miên mất tích. Y Nhàn, đúng lúc này, Ương Tuệ đột nhiên xuất hiện trước mặt Y Nhàn. Chị Ương Tuệ, Y Nhàn ngoan ngoãn nói. Ương Tuệ nhìn Y Nhàn với vẻ mặt hơi phức tạp. Việc Kim Miên bị lấy đi là do Chi Mai làm, cô ấy nói. Y Nhàn ngẩng đầu lên và nhìn Ương Tuệ. Là một nhà thiết kế, sự tỉnh táo của cô không nên giống như người thường, mà nên cao hơn. Khi bảo tồn bất kỳ đồ vật nào, hãy nghĩ đến tất cả các loại khả năng. Đây là bài học thứ hai tôi dạy cho cô. Ương Tuệ nhìn Y Nhàn với ánh mắt lạnh lùng nói. Tôi không nhắc trước với cô về việc mất Kim Miên. Đó là lỗi của tôi. Không, Y Nhàn vội vàng nói với Ương Tuệ. Là do em, không liên quan gì đến chị. Lâm Duệ Thắng giao cô cho tôi dẫn dắt. Cô là trách nhiệm của tôi. Ương Tuệ cười cười. Chuyện của Chi Mai tôi sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng, mặc dù. Có lẽ hành động của tôi không nhanh bằng người khác, Ương Tuệ nhún vai, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, Ương Tuệ nhấc gót giày cao gót rời đi trước mặt Y Nhàn, sắc mặt vô cùng tươi tắn, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Y Nhàn, cô ấy thực sự làm cô ngạc nhiên. Trở lại phòng làm việc, Y Nhàn lại cầm trong tay Kim Miên, giọng nói của Tần Mộ Dương lại một lần nữa vang lên bên tai. Cô không phải loại người như vậy. Cố lên, nhà thiết kế Y Nhàn. Trái tim cô bỗng được lấp đầy mà chính cô cũng không thể giải thích được. Y Nhàn tháo sợi dây quấn của Kim Miên, rút vài ngón tay ra khỏi nó và bắt đầu đan nó một cách linh hoạt. Cô ngạc nhiên, cảm giác của Kim Miên được sử dụng để đan nút kết bình an tốt hơn nhiều so với sợi tóc. Sau lát sau, Y Nhàn đã tết xong một nút kết bình an. Nút kết bình an có màu vàng kim, nhỏ nhắn, tinh xảo và đặc biệt bắt mắt. Cocchuyenaudio.com Khi lắc tay, hương hoa diên vĩ thoang thoảng tỏa ra từ nút kết bình an, khiến người ta có ảo giác mình đang ở trong một biển hoa. Đặt nút kết bình an cẩn thận, Y Nhàn nhặt Kim Miên còn lại và đan một chiếc khác. Với sự thành công của lần đầu tiên, lần thứ hai suôn sẻ hơn rất nhiều. Sau khi bỏ những hạt hương hoa diên vĩ vào bên trong, Y Nhàn cầm hộp đi đến văn phòng của Tần Mộ Dương. Ông chủ, Y Nhàn cầm cái hộp cười thật tươi nhìn Tần Mộ Dương. Tôi làm xong rồi, nói xong Y Nhàn mở hộp để lộ hai nút kết bình an giống hệt nhau, và mùi hương của hoa diên vĩ tỏa ra, bao quanh hai người họ. Nhìn thấy Tần Mộ Dương nhấc lên một cái kết bình an, Y Nhàn nhìn chằm chằm anh chờ phản ứng. Ông chủ thế nào? Tần Mộ Dương gật đầu. Không tồi, nó chỉ không tồi thôi sao? Y Nhàn hơi thất vọng. Tần Mộ Dương liếc cô một cái rồi đặt kết nút bình an lại. Chỉ cần sau này cô đừng ngốc nghếch thì cô sẽ hoàn mỹ. Y Nhàn, như vậy, khen cô không tồi chủ yếu là vì bị trừ điểm việc cô ngốc sao? Thật bực mình, nhưng không có cách nào để bác bỏ. Khóe miệng nở nụ cười, Tần Mộ Dương lấy ra một cây châm. Nào, kết hợp đi. Tần Mộ Dương đẩy cây châm và chiếc hộp có nút kết bình an đến trước mặt Y Nhàn. Ti Nhàn hít một hơi thật sâu, cầm lấy cây châm xem xét cẩn thận một lúc rồi mới thắt chiếc kết trên đuôi cây châm. Giống như vừa vẽ mắt cho rồng, cây châm mang phong cách cổ trang lập tức trở nên sống động qua việc bổ sung thêm màu vàng của nút kết bình an, giống như ánh mắt nghiêm nghị của ông Thẩm và vẻ dịu dàng đoan trang của bà Thẩm. Thật đẹp, đôi mắt Y Nhàn sáng rực, Tần Mộ Dương nhìn Y Nhàn, khóe miệng hơi nhếch lên. Sự đẹp đẽ này cũng có một nửa công của cô. Sau đó, những ngón tay của Tần Mộ Dương bất giác chạm vào mái tóc của Y Nhàn một cách không kiểm soát. Vậy thì tôi sẽ không khiêm tốn thừa nhận điều đó đâu. Đôi mắt Y Nhàn lập tức híp lại thành một đường cong cong. Tần Mộ Dương đáp, ừ, cất cây châm lại, Y Nhàn cười nhìn Tần Mộ Dương. Ông chủ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ kết nút bình an rồi rất mong nhận được phản hồi từ ông Thẩm. Được, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước nhé. Y Nhàn chỉ về phía cửa. Được, Y Nhàn rất nhanh đã rời văn phòng của Tần Mộ Dương. Trở lại phòng thiết kế, Y Nhàn thở phào nhẹ nhõm tự mình thu dọn đồ đạc và đi ra khỏi văn phòng. Sắp xếp phòng làm việc tạm thời cho cô chỉ là vì không muốn cô bị quấy rầy ảnh hưởng đến công việc đan của nút kết hòa bình mà thôi. Nhưng giờ cô đã xong việc, vậy thì không cần phải ở lại văn phòng nữa để tránh những đố kỵ giữa các đồng nghiệp với nhau. Ngay khi Y Nhàn đi ra cầm đồ của mình đi ra, cô đã đụng mặt Lâm Duệ Thắng. Anh Duệ Thắng, cô chào hỏi, Lâm Duệ Thắng nhìn Y Nhàn cười, hỏi, Y Nhàn, em đi đâu vậy? Kết bình an em đã làm xong, em không thể chiếm hữu văn phòng nữa, giờ phải trở về vị trí của mình. Y Nhàn cười trả lời, văn phòng này từ nay sẽ là của em. Lâm Duệ Thắng nhìn Y Nhàn, gõ vào cửa kính của văn phòng và nói với Y Nhàn. Y Nhàn sửng sốt một lúc mãi mới có thể nói được một chữ. Hà, anh đã nói rồi, văn phòng này từ nay sẽ là của em. Lâm Duệ Thắng vỗ vai Y Nhàn, động viên, chúc mừng em Y Nhàn. Em tuy là thực tập sinh nhưng đã có một phòng làm việc riêng cho mình rồi. Một tương lai tươi sáng. Anh Duệ Thắng, anh có nhầm không vậy? Y Nhàn vẫn không thể tin được. Em chỉ là lính mới, vào công ty chưa được bao lâu, làm sao có thể như thế được? Cocchuyenaudio.com Người mới đến thì làm sao chứ? Lâm Duệ Thắng cười tủm tỉm. Đây là chỉ thị của ông chủ, ai dám phản đối? Em cứ yên tâm mà làm việc ở đây. Nếu có ai dám nói đến em tôi cứ nói với anh nhé, anh sẽ xử lý hết. Anh nói xong còn nháy mặt một cái, cả khuôn mặt như đang toát lên vẻ muốn làm chống lưng cho cô vậy. Y Nhàn chấp nhận việc sắp xếp văn phòng một cách rất phi thực tế. Nhìn không gian này cũng không tính là lớn nhưng cũng không nhỏ, Y Nhàn trong lòng thầm thở dài. Tần Mộ Dương thực sự là rất tốt, đúng như Lâm Duệ Thắng nói, sau khi Y Nhàn có phòng làm việc không ai trong bộ phận thiết kế dám xì xào bàn tán, chỉ là một vài người nói ra nói vào chua ngoa một hai câu, cũng không có ý gì xấu xa hay có sức sát thương lớn, Y Nhàn cũng cảm thấy không phải vì vậy mà phải đi nói chút chuyện nhỏ nhặt này với Lâm Duệ Thắng cả. Cách chương.